Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 896, kẻ đến không thiện. Tần Phi treo Triệu Tiết Nhi điện thoại. Xe nhẹ đường quen, tiến về Tiết Nhi biệt thự. Mặt người phân biệt về sau. Tần Phi vừa đẩy cửa vào, liền có một cái tiểu sủng vật chó đối Tần Phi. Không ngừng đang gọi, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Dạ Tần Phi nhảy một cái. Khả khả, đừng kêu, người một nhà. Lầu hai ban công truyền đến Triệu Tiết Nhi ngọt ngào thanh âm. Chó con khả khả là Triệu Tiết Nhi tân sủng. Bình thường vô luận đi cái kia làm công việc động, đều tùy thân mang theo. Triệu Tiết Nhi mặc dù là một đại minh tinh, nhưng bình thường ngoại trừ người đại diện, bên người cũng không có nam nhân. Chỉ có thể nuôi chó để giải tịch mịch nỗi khổ. Bất quá sủng vật thủy chung là sủng vật. Tâm lý trống rỗng có lẽ có thể bổ khuyết. Thân thể trống rỗng, có thể khó mà bổ sung. Cho nên đêm nay Triệu Tiết Nhi mới từ kinh đô trở về, liền gọi tới Tần Phi đến giải buồn. Tần Phi, ngươi đi nhanh điểm được hay không a? Ta đều chờ ngươi đã lâu. Bên trên mặt Triệu Tiết Nhi không kiên nhẫn thúc giục. Nghe ra được nàng thanh âm mang theo vui mừng. Hẳn là tâm tình không tệ. Đoán chừng là có chuyện tốt gì. Tần Phi ba bước cũng làm hai bước. Đi thang máy lên lầu 2. Đi vào rộng lớn ban công. Chỉ gặp được mặt đã bày xong hai tấm thoải mái dễ chịu quý phi y cùng một chương bàn gỗ tử đàn tử. Trên bàn còn có một bình nhìn liền niên đại đã lâu chân quý rượu đỏ. Đỏ chai rượu bên cạnh đứng thẳng hai cái chân cao ly rượu đỏ. Ánh đèn đỏ vàng giao nhau. Chén rượu bắn ra một loại lộng lẫy ánh sáng. Đánh vào Triệu Tiết Nhi ý cười uyển chuyển sắc mặt. Tốt một chương chim sa cá lặn dung nhan. Tần Phi lúc này mới phát hiện nay ngày. Trời, Triệu Tiết Nhi, đẹp đến nổi người ngạt thở. Nàng chỉ là đơn giản mặc vào một thân màu xanh đậm đai đeo váy ngủ. Kiều nộn gọt xương vai còn có nửa mảnh tuyết bạch vô hạ hở ra. Đều hoàn toàn bại lộ tại Tần Phi mí mắt dưới đáy dưới. Tần Phi nhìn đến đây, coi như song tiến vào thánh nhân hình thức mình, cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Triệu Tiết Nhi nhìn xem Tần Phi đến, đứng dậy rời một cái ghế, linh lung thân thể mềm mại, thu hết vào mắt, nàng vậy phát hiện Tần Phi tiếp cận mình nhìn, mỉm cười, cố ý ưỡn ngực, lại xấu hổ mà cúi đầu, tuyệt mỹ tuyết nhan phát ra ửng đỏ, ngồi đi, cùng uống một chén, Triệu Tiết Nhi mình ngồi xuống, lại đổ ra một ly rượu đỏ, Tiết Nhi tỷ, này ngày, trời. Tốt như vậy nhã hứng a, lại có không uống rượu. Tần Phi kéo ra một điểm cái ghế, cách nàng hơi xa chút, bất quá y nguyên cảm giác một cỗ hương thơm mùi thơm xông vào mũi. Không biết là trên người nàng hương khí vẫn là mùi rượu. Ha ha, Tần Phi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Triệu Tiết Nhi ngẩng đầu, tú tóc tự nhiên rủ xuống, chặt chẽ mặt giống như bé con đồng dạng. Giờ phút này ánh mắt mang theo một chút xíu lười biếng, lại có một phen đặc biệt tư vị. Trong lúc phất tay, đều là chọc người nội tâm, phát tâm hồn người. Thật sự là thiên sinh lệ chất cực phẩm vưu vật. Không hổ là đại minh tinh. Không lửa đều không có thiên lý. Tin tức tốt gì? Tần Phi hỏi. Vậy cầm chén rượu lên, ngửi ngửi, liếm liếm một ngụm. Rượu là rượu ngon, nhưng là quá mạnh. Tần Phi tranh thủ thời gian lại ăn trên bàn một viên nho đen. Tần Phi, ta muốn đập đại phim. Triệu Tiết Nhi vui vẻ kêu một tiếng. Mặt mày hớn hở, thân thể còn run một cái. Rất rõ ràng đè nén không được nội tâm hưng phấn. Không phải liền là điện ảnh mà. Cái này đối với ngươi mà nói, rất bình thường một sự kiện đi. Cần vui vẻ như vậy mà. Tần Phi kỳ thật đối với Triệu Tiết Nhi cũng không phải đặc biệt nhiều hiểu rõ. Chỉ là biết nàng tại Trạch Nam cái này một khối. Nhân khí cực cao, nhưng là rất nhiều người đối nàng đánh giá liền là một cái bình hoa. Lần này là Trương Nghệ đạo diễn tự mình đến tìm ta đàm, để cho ta biểu diễn hắn mới phim nhân vật nữ chính. Với lại nhân vật này rất có tính khiêu chiến, cấp độ rất nhiều, ta trước kia đều là diễn kịch truyền hình. Lần này có cơ hội leo lên đại bạc màn, vẫn là cùng đại đạo diễn hợp tác, ta đương nhiên vui vẻ. Trương Nghệ đạo diễn, đó là nổi tiếng đạo diễn. Hắn xuất phẩm phim tại đậu cà vỏ thượng bình phân cao cư không dưới. Danh tiếng vô cùng tốt. Cùng hắn hợp tác diễn viên đi ra lấy sau phát triển cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước. Còn có nghệ nữ lang danh xưng Tiết Nhi tỷ. Hiện tại minh tinh không đều là thích các loại tống nghệ tiết mục đập chân nhân tú kiếm tiền à. Nghe nói nhiều tiền chuyện ít. Tùy tiện khắp nơi vui chơi giải trí chơi đùa trăng thu mấy triệu. Ngươi tại sao không đi tham gia một cái chân nhân tú à? Tần Phi tốt như không nghe nói Triệu Tuyết Nhi tham gia qua chân nhân tú. Cái này, không nói gạt ngươi. Kỳ thật vậy có rất nhiều tống nghệ tiết mục mời ta. Tỉ như cái gì chạy A cực hạn khiêu chiến, còn có kia cái gì cùng một chỗ yêu đương A. Loại hình, nhưng là đều cự tuyệt mà thôi. Triệu Tuyết Nhi kiêu ngạo nói ra. Vì sao? Tần Phi hỏi. Chẳng lẽ còn có người cùng tiền không qua được? Cái này Tuyết Nhi tỉ rõ ràng cũng không phải thanh cao như vậy. Ngạch, bởi vì ta, không muốn bán thịt A. Triệu Tuyết Nhi thành thật trả lời. Kỳ thật rất nhiều tiết mục đều là vô hạn cuối. Triệu Tuyết Nhi dáng người không thể nghi ngờ là một cái rất lớn bán điểm. Bọn hắn hội nghĩ trăm phương ngàn kế địa để cho mình thỏa mãn người xem. Ha ha, cái này ngược lại là, nếu như ngươi bên trên tiết mục, ta cũng muốn nhìn ngươi đi như thế nào ánh sáng. Tần Phi cười ha ha một tiếng, trêu chọc nói, ngạch, Tần Phi, nghĩ không ra ngươi cũng là lưu manh. Kỳ thật cái này chỉ là một nguyên nhân. Chúng ta làm nghệ nhân. Những này ta vậy đều quen thuộc. Một nguyên nhân khác là ta sinh hoạt bên trong có rất nhiều kỳ quái đam mê a. Là không thể công khai. Xin lắng tai nghe a. Tỷ như đâu? Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Tiết Nhi tỷ ngươi có cái gì đam mê không có thể để người ta biết? Tần Phi đụng tiến vào chút. Ngạch, ngươi thật muốn biết. Triệu Tuyết Nhi cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thẹn thùng nhìn xem Tần Phi. Có chút hiếu kỳ. Bởi vì Tuyết Nhi tỷ trong mắt ta là hoàn mỹ. Tần Phi loại lời này. Đó là hạ bút thành văn. Chớ hà tiện. Người uống chén rượu này ta sẽ nói cho người biết. Người bên trên đến như vậy lâu. Thế nhưng là một giọt rượu đều không uống. Tần Phi ngươi không tử tế. Triệu Tuyết Nhi nhìn xem Tần Phi bĩu bĩu tiểu xảo miệng. Trợn nhìn Tần Phi một chút. Bất quá nàng không biết. Nàng động tác này. Tại nam nhân xem ra. Đó là phong tình vạn chủng đồng dạng. Vậy ta liền uống một chén doài. Tần Phi khác cho là mình là hiền giả hình thức. Nhưng là vẫn bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Hít sâu. Một ngụm buồn bực xuống dưới. Oa, cái này sảng khoái hương vị. Nói thật. Không ra thế nào. Còn có một cỗ sang tị cảm giác xông lên đỉnh đầu. Khó chịu, ngươi uống một chén, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đi. Kỳ thật ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết Nhi ngượng ngùng cúi đầu. Ta có bệnh phù chân, chính là ta mặc tất chân lời nói. Cởi ra, chính ta cũng không dám nghe. Cho nên, ra ngoài đập chân nhân tú tiết mục, khẳng định hội bị phát hiện. Chấm ngoặc kép. Triệu Tuyết Nhi nói xong lại uống một chén. Lúc này mặt đỏ bừng. Cũng không biết là rượu tác dụng. Còn là mình thẹn thùng. Tần Phi vô ý thức nhìn một chút nàng cặp đùi đẹp. Hoàn toàn nghĩ không ra dạng này thẳng tắp thon dài một đôi chân. Vậy mà cũng sẽ có bệnh phù chân. Bất quá Tần Phi về sau nghĩ đến trong vòng giải trí mặt phong sinh thủy khởi đại mịch mịch. Đột nhiên lại đã hiểu. Ta không tin. Ta tin tức quan trọng nghe. Tần Phi nói ra, Tần Phi, nguyên lai ngươi là biến thái a, còn có cái này đam mê. Triệu Tuyết Nhi nghe được Tần Phi lời nói, một mặt ghét bỏ, nói đùa mà thôi, cái kia Tuyết Nhi tỷ, ngươi liền hảo hảo đi quay phim đi, công ty này liền giao cho ta liền tốt, cam đoan sẽ không đổ. Tần Phi lời thề son sắt nói ra, ân, vậy liền thoát khỏi ngươi, ta có thể muốn tìm một cái vũ đạo lão sư. Bế quan học tập một cái cổ điển vũ đạo. Bởi vì cái này nhân vật có một đoạn yêu cầu rất cao độ cổ điển vũ đạo. Triệu Tuyết Nhi kỳ thật vậy. Có ý nghĩ của mình. Hy vọng có thể mượn cơ hội này. Thay đổi mình cục mặt. Để người xem cải biến đối với mình cứng nhắc ấn tượng. Đem chính mình cái này lưu lượng thần tượng minh tinh. chuyển biến thành một cái thực lực phái diễn viên. Không có vấn đề, không sai biệt lắm à. Ngủ đi, đừng uống. Tần Phi nhìn một chút điện thoại. Đều đã ban đêm một điểm. Tốt rồi, vậy liền tắm một cái ngủ đi. Ai nha, Triệu Tuyết Nhi vừa đứng lên. Cũng không biết là uống nhiều quá. Vẫn là chân trượt, dù sao liền là không có đứng vững. Lảo đảo một cái, kỳ thật vậy quảng không được. Nhưng là Tần Phi nhanh tay. Một cái liền là đi vào bên người nàng. Ôm lấy nàng eo, hai người không biết tính sao. Liền bốn mắt nhìn nhau. Cái kia một sát na. Triệu Tuyết Nhi phấn điêu ngọc trác non nhan gần trong gang tấc. Hai bên môi thơm có chút cong vểnh lên. Phấn nộn ướt át, Tần Phi quỷ thần thần kém. Hoặc là nói là kìm lòng không được. Đầu bỗng nhiên nghiêng dưới. Bờ môi nhẹ nhàng điểm vào Triệu Tuyết Nhi phấn trên môi. Triệu Tuyết Nhi thân thể cứng đờ. Nhưng là rất nhanh liền nhắm mắt lại. Uông uông uông. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên biệt thự đại môn truyền đến cầu cầu tiếng kêu gọi. Kinh động đến Tần Phi còn có Triệu Tuyết Nhi. Bất quá kêu vài tiếng. Cuối cùng một tiếng rất thống khổ. Sau đó liền trực tiếp không có. Tần Phi đỡ dậy Triệu Tuyết Nhi. Nhìn xem đầy mặt đỏ hà nàng hỏi. Trong nhà còn có những người khác sao? Không có a, ta người đại diện vậy không tại. Nhân viên quét dọn, ta để nàng về nhà. Triệu Tuyết Nhi hồi đáp. Mình còn tại Tần Phi trong ngực. Khả năng này có người xông vào. Tần Phi từ tốn nói. Cái gì? Triệu Tuyết Nhi đứng thẳng người. Tần Phi ngưng mắt mà xem. Xác thực nhìn thấy hắc ám bên trong. Vài bóng người leo tường mà đến. Xem ra, kẻ đến không thiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.